Các bạn đang nghe bộ đọc truyện trên kênh MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 21 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 21. Ngũ Tiểu Thiên, anh là con cháu rùa, đồ rụt đầu, đồ rác rưởi, dám làm không dám chịu, anh bước ra cho tôi. Bộ dạng của Lưu Tiểu Bàn tuy béo nhưng khí thế tràn đầy, hơn nữa cộng thêm dây thăng đặc thù khiến cho anh bạn này có giọng hát nam cao thiên phú tự nhiên. Cho nên khi anh bạn này dùng hết sức lực hô đa, đừng nói là Ngô Tiểu Thiên, trong ngôi nhà cấp 4 này mà ngay cả cái căn nhà cấp 4 này hai ba căn nhà bên trong đó, dù cho là tất cả cửa sổ đều đóng kín hết cũng vẫn có thể nghe được âm thanh của Lưu Tiểu Bàn. Giờ phút này ông cụ Ngô gia đang trong phòng luyện chữ, nghe được tiếng hét gầm lên của Lưu Tiểu Bàn không khỏi nhớn mày, nháy mắt âm trầm xuống. Nói đùa sao, con cháu Ngô gia luôn luôn đi chính ngồi đoan, luôn luôn đều là quang minh chính đại đấy, lúc nào trở thành con rùa rút đầu vậy? Đây rốt cuộc là ai dám đến nhà Ngô gia gây rối? Chẳng lẽ không biết mình thích sự yên tĩnh sao? Lúc này mấy tên bảo vệ ở cửa nghe thấy Lưu Tiểu Bàn la lớn như vậy, trong lòng biết được nhất định sẽ quê nhau đến lão gia rồi, lập tức đi lên trước muốn xô đẩy Lưu Tiểu Bàn. Ánh mắt Liêu Kinh Vũ lạnh lẽo trực tiếp nhìn chăm chú về phía mấy người đó, một sát khí lạnh thấu xương lập tức tràn ngập đến. Liêu Kinh Vũ lạnh giọng nói: các anh nếu dám động đến anh ta một chút, tôi hôm nay xem như chuẩn bị phòng vệ chính đáng đấy. Theo sự giận dữ mắng mỏ của Liêu Kinh Vũ, bên cạnh đồng thời truyền ra một tiếng hừ, thân thể cao ráo cường tráng của Nhị Hắc cất bước đi tới bên cạnh Liêu Kinh Vũ, đứng song vai với Liêu Kinh Vũ. Hai anh em vừa đứng trước mặt đối phương, lập tức không chỉ vì người cao hơn một cái đầu mà áp chế đối phương, mà ngay cả khí thế cũng tuyệt đối mạnh hơn đối phương. Mặc dù đối phương năm người biểu hiện ra bất khuất đấu tranh, cũng không có bất kỳ ý định lui về phía sau, nhưng sau khi bọn nọ nhìn thấy Liêu Kinh Vũ và Nhị Hắc hai người sát cánh, khí lạnh thấu xương cũng không dám có hành động thiếu suy nghĩ. Bảo vệ cửa sắc mặt lạnh lùng nói: tôi cảnh cáo các anh, tốt nhất không nên lớn tiếng ồn ào, nếu quấy nhiễu thủ trưởng bên trong, hậu quả không phải là các anh có thể gánh vác nổi đâu. Liêu Kinh Vũ nói: tôi biết rằng nên làm như thế nào, tất cả hậu quả đều do chúng tôi chịu hết. Lưu Tiểu Bàn, tiếp tục hô cho tôi. Tiếp theo Lưu Tiểu Bàn liền hô to từng loạt như súng liền thành, làm náo động cả khu phố. Vốn còn muốn đem chuyện này trốn tránh thoát đi, nhưng Ngô Tiểu Thiên không nghĩ đến Liêu Kinh Vũ không ngờ lại có một chiêu như vậy, luôn luôn dễ nổ nóng nên Ngô Tiểu Thiên làm sao còn có thể nhịn được, lập tức giận dữ quát lên: Liêu Kinh Vũ, đủ rồi, còn bà nó, bố ra đây xem mày có thể làm gì được bố đây. Theo một tiếng gầm lên của Ngô Tiểu Thiên, Ngô Tiểu Thiên cất bước đi ra ngoài. Tuy nhiên tiểu tử này còn có chút khôn ngoan đấy, khi đi đến phòng khách nói với hai gã nội vệ trong phòng khách: anh Tôn, anh Tề, các anh theo tôi ra ngoài một chuyến, bên ngoài có mấy tên kiêu ngạo, chỉ sợ phải phiền đến các anh ra tay một chút, đừng khách sáo, hung hăng đánh một trận cho tôi. Bản thân là nội vệ Ngô gia, Tôn Đại Pháo và Tề Tiểu Cương, quan hệ của hai người này với Ngô Tiểu Thiên vẫn tương đối tốt, bình thường cũng phụ họa bảo vệ an toàn cho Ngô Tiểu Thiên. Hơn nữa bình thường Ngô Tiểu Thiên đối xử với hai người cũng không tệ, hai người cũng đồng ý vì Ngô Tiểu Thiên ra tay, mà ngay cả việc Tần Soái bị đánh cũng do hai người này gây nên, cho nên giờ phút này nghe được yêu cầu của Ngô Tiểu Thiên, hai người tự nhiên không chút do dự cất bước theo Ngô Tiểu Thiên ra ngoài. Ngô Tiểu Thiên nổi giận đùng đùng ra đến trong sân, cái chú cửa lớn khoảng 6-7 mét liền ngừng lại, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chăm chú vào Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ, các anh đến trước cửa nhà của chúng ta làm cái gì? Là thằng nhóc nào mới vừa la hét tầm bậy ở ngoài cửa của chúng ta? Đúng là thứ có cha sinh không có cha dạy. Liêu Kinh Vũ cũng không có tiếp lời của Ngô Tiểu Thiên mà lạnh lùng nhìn về phía đó. Ngô Tiểu Thiên, tôi hỏi anh em của tôi Tần Soái có phải là anh phái người đánh không? Ngô Tiểu Thiên khinh thường cười lạnh. Đánh người, anh em của anh, tôi cũng không biết. Bố nhìn không vừa mắt nhiều người lắm, ai biết có phải là anh em của mày hay không? Lúc này Liêu Tiểu Bàn đột nhiên lấy tay chỉ về hướng bên cạnh Ngô Tiểu Thiên, hai người Tôn Đại Pháo và Tề Tiểu Cương. Đại ca, Hai người đó chính là hai người mà Tần Soái đã tường thuật lại đánh anh ta đó. Liêu Kinh Vũ nghe vậy hừ lạnh một tiếng. Đột nhiên một bức xa hiện ra bên cạnh năm tên trực bảo vệ cửa. Lấy xu thế xét đánh không kịp bưng tai, xuất hiện ngay trước mặt Tôn Đại Pháo và Tề Tiểu Cương, mạnh mẽ một cước hung hăng đạp về phía bụng Tôn Đại Pháo. Tôn Đại Pháo có thể đảm nhiệm chức nội vệ, thực lực tự nhiên cũng không phải là nhỏ, nhanh chóng lắc mình đánh trả. Cùng lúc đó, Tề Tiểu Cương cũng nhanh chóng triển khai tấn công về phía Liêu Kinh Vũ. Nhìn thấy tình huống này, nhóm anh em Nhị Hắc và Lưu Tiểu Bàn sao có thể ngồi xem mặc kệ, lập tức đều bọt về phía đối phương, cũng rất mau bị năm tên bảo vệ cửa ngăn lại. Trong khoảng thời gian ngắn, cửa nhà cũ của Ngô gia xảy ra một trận hỗn chiến. Ngô Tiểu Thiên đứng cách chỗ Liêu Kinh Vũ khoảng 4-5 mét, vẻ mặt ngạo nghễ khinh thường lạnh lùng nhìn bọn người của Liêu Kinh Vũ. Theo y, bọn Liêu Kinh Vũ mấy người này đến đây gây rối thuần túy là muốn chết. Phải biết rằng có thể đến nhà cũ Ngô gia đảm nhiệm vị trí hộ vệ, làm sao có thể là một người bình thường được. Huống chi ở bên trong nhà cũ còn có một đoàn đội đặc vệ cầm trong tay hỏa lực hùng mạnh nhất. Bọn Liêu Kinh Vũ này lại đây gây rối và chịu chết không có gì khác nhau. Y lúc này đây có thể mượn cơ hội này giết chết sự kiêu ngạo của Liêu Kinh Vũ. 4-5 tên bảo vệ cửa kia thực lực cũng không kém đấy. Nhưng người bọn họ gặp phải là Nhị Hách, anh bạn này từ mưa bom báo đạn đi ra. Hơn nữa Lưu Tiểu Bàn từ Ái Quốc, Tiếu Thiên Long. Ba anh em này nhìn thấy Liêu đại ca bị hai người kia vây đánh, trong lòng sốt ruột. Cho nên bọn họ căn bản không để ý đến thương tích trên người. Khi đánh các chiêu thức chính là liều mạng. Cho nên 5 tên bảo vệ cửa tại đây giữ sự chém giết hết sức của 4 anh em, rất nhanh tất cả đều bị té ngã xuống đất. Lập tức 4 anh em này xông về phía Tề Tiểu Cương và Tôn Đại Pháo. 4-2 người Tôn Đại Pháo và Tề Tiểu Cương dưới sự vây đánh của Liêu Kinh Vũ còn đang ở thế hạ phong. Hiện tại có sự gia nhập của Nhị Hắc, hai người rất nhanh liền bị đánh bại trên mặt đất. Liêu Kinh Vũ nắm cổ áo của Tề Tiểu Cương lạnh lùng nhìn đối phương. Anh em của tôi Tần Soái là do hai người các anh đánh hả? Là chúng tôi đánh thì thế nào? Tề Tiểu Cương tuy rằng đã không có sức đánh trả lại, nhưng giờ phút này sự kiêu ngạo bên trong gã thực chất vẫn tồn tại. Búp búp búp, liên tiếp 4 cái tát tai hung hăng quất vào mặt Tề Tiểu Cương. Ngay sau đó hung hăng một cái đấm vào bụng người này, đánh cho Tề Tiểu Cương chau mày, trên khóe miệng một ngụm máu tươi phun ra. Cùng lúc đó bên kia Nhị Hắc cũng không có nhàn rỗi, anh ta hung hăng đánh cho Tôn Đại Pháo một trận. Cùng lúc đó mấy tên bảo vệ cửa nhìn thấy tình thế ác liệt, tuy rằng đã bị đánh ngã xuống đất, mất đi năng lực tác chiến, nhưng trách nhiệm mãnh liệt cũng không có khiến mấy người này khuất phục, mà mấy người này gần như đồng thời nhấn xuống nút thỉnh cầu cần trợ giúp. Từng đợt còn báo động dồn dập vang lên phía sau nhà. Một đội đặc vệ 12 người súng vác vai đã nắn lên lòng lao nhanh về phía cửa. Sau khi Liêu Kinh Vũ và các anh em đã giải quyết xong Tôn Đại Pháo và Tề Tiểu Cương, Liêu Kinh Vũ lấy tay vỗ vỗ khuôn mặt hai người. Cháu trai, nghe cháu đó đây, bất kể là ai dám bắt nạt anh em của Liêu Kinh Vũ này, tôi Liêu Kinh Vũ đều sẽ trả lại gấp đôi. Nói xong Liêu Kinh Vũ đột nhiên lại mạnh mẽ đánh ra hai đấm, hai người này trực tiếp té xỉu tại chỗ. Nhìn thấy Liêu Kinh Vũ ra tay tàn nhẫn như thế, sắc mặt Ngô Tiểu Thiên trở nên trắng bệch, không ngừng lùi về phía sau. Y vốn còn muốn giễu võ dừng ngoài trước mặt Liêu Kinh Vũ một phen, lại thật không ngờ người mình tín nhiệm nhất Tôn Đại Pháo và Tề Tiểu Cương cộng thêm 5 người bảo vệ cửa này vẫn đánh không lại đám người Liêu Kinh Vũ. Điều này làm cho y một lần nữa phải đánh giá lại thực lực của đám người Liêu Kinh Vũ này. Ngô Tiểu Thiên là một người sáng suốt, thời điểm này tuyệt đối không thích hợp đánh bừa với đối phương. Nhưng mà Ngô Tiểu Thiên muốn lui về, Liêu Kinh Vũ sao có thể khiến cho y như thế. Một bước vọt xa tới phía trước Ngô Tiểu Thiên, một phát nắm lấy vạt áo của Ngô Tiểu Thiên, sau đó hùng hăng quăng đi, trực tiếp khiến cho Ngô Tiểu Thiên té lăn trên đất. Sau đó hắn lập tức đi đến bên cạnh Ngô Tiểu Thiên, dùng chân dẫm lên lồng ngực của Ngô Tiểu Thiên, ánh mắt ác liệt nhìn y lạnh lùng nói: Ngô Tiểu Thiên, tôi hỏi anh, em dâu tôi Trần Mộng Nghiên rốt cuộc đang ở đâu? Tôi không biết anh đang nói cái gì. Ngô Tiểu Thiên vẻ mặt khinh thường lạnh nhạt. Cho dù là bị Liêu Kinh Vũ dẫm dưới chân, nhưng sự vinh quang của con cháu Ngô gia làm cho y cảm thấy không có chút khuất phục. Huống chi hiện tại mình đang ở trên địa bàn Ngô gia, y tin rằng nội viện viện binh rất nhanh sẽ tới. Đến lúc đó Liêu Kinh Vũ và những người này ai cũng chạy không được. Mày không biết. Nghe được Ngô Tiểu Thiên nói như vậy, trong ánh mắt của Liêu Kinh Vũ hiện lên hai tia lạnh lùng. Dưới chân mạnh mẽ dùng sức dẫm cho Ngô Tiểu Thiên nhe răng trợn mắt, nhưng miệng y không chút nào mềm yếu. Liêu Kinh Vũ, anh tốt nhất lập tức thả chúng tôi ra, bằng không mà nói, khi viện binh của tôi đến đây, hôm nay anh sẽ không có kết cục tốt đâu. Liêu Kinh Vũ dưới chân dùng sức, trong hai mắt nổi lên màu đỏ tươi như máu. Ngô Tiểu Thiên, tôi hỏi anh thêm một lần, em dâu của tôi Trần Mộng Nghiên rốt cuộc bị anh giấu ở đâu? Tình hình cô ấy hiện tại như thế nào? Một tia máu tươi theo khóe miệng của Ngô Tiểu Thiên chậm rãi chảy xuống, song song mắt của Ngô Tiểu Thiên toát ra sự biến thái dữ tợn. Ha ha, muốn biết sao? Tôi sẽ không nói cho anh hay, anh ngon thì giết tôi đi, anh cũng khó sống đấy. Trong lúc nói chuyện, Ngô Tiểu Thiên dùng ánh mắt tràn đầy khinh bỉ hung hăng nhìn về phía Liêu Kinh Vũ, trong ánh mắt cũng tràn đầy khiêu khích. Y tin rằng Liêu Kinh Vũ tuyệt đối không dám thật sự giết chết y đâu, bởi vì Liêu Kinh Vũ là một người lăn lộn trên quan trường. Nếu quả thật hắn giết chết mình, đừng nói là sẽ bị pháp luật nghiêm trị, Ngô gia cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Liêu Kinh Vũ. Nhưng vào lúc này, một trận tiếng bước chân dồn dập truyền đến, rất nhanh mười mấy hộ vệ vác súng vác vai lập tức bao vây lấy Liêu Kinh Vũ và những người này. Cùng lúc đó, một giọng nói già nua mang theo vài phần phẫn nộ, vài phần lo âu theo sau đám người truyền ra. Tiểu Thiên, Tiểu Thiên, các người rốt cuộc đang làm cái gì? Theo âm thanh dần tới gần, một ông lão sắc mặt uy nghiêm từ phía sau đi đến, đám hộ vệ tự động tránh ra một đường đi. Đồng thời có hai gã hộ vệ gắt gao bảo vệ bên người ông cụ. Ánh mắt sắc bén trực tiếp chỉ họng súng về phía hai người Liêu Kinh Vũ và Nhị Hắc. Thấy ông cụ đi tới, Ngô Tiểu Thiên lớn tiếng gào thét. Ông nội cứu con, Liêu Kinh Vũ muốn giết con. Liêu Kinh Vũ? Nghe được tên này, sắc mặt ông cụ hơi có vẻ ngưng trọng, ánh mắt lạnh lẽo mà uy nghiêm hung hăng dừng ở trên mặt của Liêu Kinh Vũ. Cậu là Liêu Kinh Vũ? Liêu Kinh Vũ nhìn về phía ông cụ, trên mặt lộ ra một tia cung kính, hướng về phía ông cụ hơi khom người. Chào Ngô lão gia, tôi là Liêu Kinh Vũ. Mặc dù đáp trả vấn đề của Ngô lão gia, trên mặt cũng biểu hiện ra tôn trọng, nhưng Liêu Kinh Vũ dưới chân lại giẫm đạp Ngô Tiểu Thiên như cũ, không có chút buông ra. Ngô lão gia nhìn thấy mình đã xuất hiện, nhưng lúc này Liêu Kinh Vũ vẫn không có ý buông tha Ngô Tiểu Thiên, không khỏi sắc mặt trầm xuống. Liêu Kinh Vũ, cậu đây là đang làm trò gì vậy? Tại sao phải đối đãi cháu của tôi Tiểu Thiên như thế? Cậu chẳng lẽ không biết cậu làm như vậy là trái pháp luật sao? Theo tôi được biết, cậu hiện tại hẳn là đang đảm nhiệm phó chủ tịch thành phố Thông Đạt. Cậu ngàn dặm xa xôi chạy đến Bắc Kinh ẩu đả cháu của tôi, thậm chí có ý nguy hại tính mạng của nó. Chẳng lẽ đây là đạo làm quan của cậu ư? Chẳng lẽ cậu làm quan vì dân như vậy sao? Lời nói của Ngô lão gia trực tiếp chỉ về phía bản tâm của Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ cũng thản nhiên cười. Ngô lão gia, tôi là phó chủ tịch thành phố Thông Đạt, không sai. Khi tại chức, nên làm như thế nào trong lòng tôi tự biết đó. Điểm này xin ngài cứ việc yên tâm. Tôi lần này về Bắc Kinh là lấy thân phận anh em của Tần Soái trở về, cũng không phải lấy thân phận của phó chủ tịch thành phố Thông Đạt trở về. Tôi tại sao phải đối xử với Ngô Tiểu Thiên như thế? Việc này ngài có thể hỏi anh ta. Anh ta không chỉ kêu hai người kia đánh anh em của tôi là Tần Soái bị trọng thương nằm viện, hiện tại sinh mạng vẫn còn bị đe dọa, còn phái thêm người cưỡng ép bắt cóc bạn gái của anh em tôi đi. Đến nay tung tích không rõ, đồng thời dùng quan hệ Ngô gia các ngài tiến hành vu oan hãm hại cha của bạn gái anh em tôi, làm cho ông ta đến nay vẫn bị nhốt ở trong trại tạm giam. Ngô lão gia, ngài nói bản thân tôi là anh em của Tần Soái, khi anh em mình gặp rủi ro, tôi có nên vì anh em ra mặt hay không? Tôi có nên trợ giúp anh em của tôi đi giải cứu bạn gái của anh ta hay không? Tôi có nên vì anh em của tôi báo thù hay không? Lời nói của Liêu Kinh Vũ có khí phách, cử chỉ rất có lý, không có một chút ý định thỏa hiệp. Nghe đến đây, Ngô lão gia không khỏi nhớn mày nhìn về phía Ngô Tiểu Thiên. Tiểu Thiên, Liêu Kinh Vũ nói là sự thật sao? Ông nội, Liêu Kinh Vũ đang nói dối, con không biết chuyện gì như vậy. Ngô Tiểu Thiên lớn tiếng gào thét, sắc mặt cũng vì bị Liêu Kinh Vũ giẫm phải nên có vẻ thêm vài phần tím đỏ. Lúc này biết đó tính cách ông cụ, nên Ngô Tiểu Thiên tự nhiên sẽ không chịu thừa nhận những chuyện mà Liêu Kinh Vũ vừa nói kia. Nếu không, không cần Liêu Kinh Vũ ra tay, ông cụ cũng giải quyết mình. Giờ phút này, Ngô lão gia nhìn thấy cảnh tượng Liêu Kinh Vũ đang phẫn nộ dẫm đạp dưới chân cháu mình đang gào rú lên, một ngọn lửa giận ở trong ngực hừng hực bốc cháy lên. Đang nằm ở dưới chân Liêu Kinh Vũ không phải là người khác mà là cháu của ông ta đấy, huống chi tình huống bây giờ không rõ. Liêu Kinh Vũ cũng dám đối xử với cháu của ông ta như thế, bản mặt lão già này phải để vào đâu đây? Sắc mặt Ngô lão gia trở nên âm trầm dị thường. Lấy tính tình của ông ta mà nói, nếu người cùng thế hệ ở đây, ông ta đã sớm bật thốt lên, mắng to, thậm chí động thủ về phía đối phương rồi. Dù sao người cùng thế hệ đều biết được Ngô lão gia tính tình không được tốt. Nhưng hiện giờ trước mặt ông ta là một đám tiểu bối, cho nên tuy rằng Ngô lão gia tính tình không tốt nhưng cũng không có phát tác tại chỗ, mà là mặt âm trầm lạnh lùng nói: Liêu Kinh Vũ, trước tiên cậu thả Tiểu Thiên ra, có chuyện gì ngồi xuống nói. Cậu như vậy vò tới trước cửa Ngô gia chúng ta gây rối, chẳng lẽ cậu không thấy như vậy có chút thái quá khoa trương sao? Nếu như là bình thường, Liêu Kinh Vũ tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện như vậy, đối với ý kiến của Ngô gia nhất định sẽ nghe theo. Nhưng hôm nay là một ngoại lệ. Liêu Kinh Vũ lắc đầu: Ngô lão gia, xin tha thứ cho tôi khó có thể nghe theo lệnh của ngài. Bạn gái của anh em tôi hiện tại đã bị Ngô Tiểu Thiên bắt cóc rồi, hiện tại không chỉ sinh bệnh đang gặp nguy hiểm mà ngay cả sự trong sạch cũng bị uy hiếp. Chẳng lẽ ngài cho rằng dưới tình huống như vậy tôi có thể buông tha hung thủ mà cùng hắn mặt đối mặt ngồi xuống nói chuyện sao? Ngô lão gia lập tức trên mặt lộ ra vẻ không vui. Liêu Kinh Vũ, Ngô Tiểu Thiên đã vừa nói rồi, sự việc này không có liên quan với nó, tôi tin tưởng cháu tôi sẽ không làm chuyện như vậy đâu. Liêu Kinh Vũ cười lắc đầu: Hà hà, Ngô lão gia, tôi tôn kính ngài nhưng tôi cũng tin tưởng anh em của mình, tin tưởng những gì tôi đã thấy và nghe được. Nói tới đây, Liêu Kinh Vũ lại dùng chân hung hăng quật hai cái vào mặt của Ngô Tiểu Thiên, lập tức lại dùng chân đạp. Ngô Tiểu Thiên, nói nhanh lên, Trần Mộng Nghiên hiện tại đang ở đâu? Tôi không biết anh đang nói cái gì. Sự việc phát triển đến đây, Ngô Tiểu Thiên tự nhiên sẽ không thừa nhận. Ngô lão gia nhìn thấy Liêu Kinh Vũ không để mặt mình, sắc mặt lập tức cũng âm trầm xuống. Ánh mắt quét qua liếc nhìn một cảnh vệ bên cạnh, thản nhiên nói: Các cậu qua đó cứu Ngô Tiểu Thiên cho tôi. Nhóm cảnh vệ này lập tức không chút chần chừ cất bước xông về phía trước. Ánh mắt của Liêu Kinh Vũ đột nhiên rơi vào trên người một gã cảnh vệ, lập tức nói: Tống Chí Kiều, chẳng lẽ cậu muốn ra tay với tôi sao? Nhìn thấy Liêu Kinh Vũ, tên cầm đầu nhóm cảnh vệ đứng sững sờ, lập tức trên mặt lộ ra vẻ tán thưởng, lập tức dừng bước, vừa kinh sợ vừa nói: Đội trưởng, tại sao ngài lại ở chỗ này? Tống Chí Kiều, hành động hôm nay của tôi cũng giống với năm đó đi giải cứu cho em gái của cậu Khâu lão thất, hành vi là giống nhau, chỉ là hôm nay người tôi trêu chọc thân phận không quá giống nhau mà thôi. Đối với ý chí của tôi, cậu hẳn là rất rõ ràng, tôi bất kể như thế nào sẽ không từ bỏ đâu, cậu chẳng lẽ muốn cùng tôi động thủ sao? Tống Chí Kiều nhìn thấy trong ánh mắt Liêu Kinh Vũ toát ra vẻ kiên nghị, nhớ tới Liêu Kinh Vũ ngày xưa đoàn đội làm ra đủ thứ chuyện, vì mọi người làm ra đủ loại hy sinh, trong đôi mắt toát ra một sự dịu dàng. Vừa lúc đó, Ngô lão gia nhìn thấy Liêu Kinh Vũ và Tống Chí Kiều dường như quen biết nhau, lập tức tức giận quát: Tống Chí Kiều, cậu đang làm cái gì vậy? Nhanh lên giải cứu Tiểu Thiên cho tôi. Tống Chí Kiều nghe được tiếng động, Ngô lão gia gầm lên, hít một hơi thật dài, tay phải nắm chặt lại, lập tức chậm rãi xoay người: Thành thật xin lỗi lãnh đạo, chỉ thị của ngài hôm nay xin thứ lỗi cho tôi không thể chấp hành. Tôi biết rằng tôi làm như vậy sẽ xúc phạm kỷ luật, theo sau tôi sẽ trình lên lãnh đạo cấp trên, xin phục hồi như cũ. Lập tức Tống Chí Kiều vừa nhìn về phía sau vừa nói với cấp dưới: Các vị anh em, xin tha thứ cho Tống Chí Kiều, tôi hôm nay không thể cùng các cậu chung sức tác chiến, bởi vì hiện tại đứng ở trước mặt mọi người chúng ta đã từng là chiến hữu của tôi trên chiến trường, từng là đội trưởng của tôi, là đại ca đã nhiều lần trên đường ran sinh tử cõng tôi ra khỏi lửa đạn. Không có anh ấy, Tống Chí Kiều tôi hôm nay sợ rằng sớm đã hóa thành tro tàn dưới làn lửa đạn của kẻ thù rồi. Bất cứ lúc nào, ở đâu, tôi đều tin tưởng đội trưởng của tôi tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện gì có lỗi với quốc gia và nhân dân. Tôi tin tưởng mỗi lời nói của đội trưởng của tôi. Tôi vĩnh viễn sẽ không đứng ở đối diện với đội trưởng. Tôi không hy vọng mọi huynh đệ tương tàn. Nói xong, Tống Chí Kiều xoay người đến bên cạnh của Liêu Kinh Vũ, cùng nhau song vai, ánh mắt quét qua đối diện mọi người. Rất hiển nhiên, nếu những người đối diện từng là cấp dưới này, nếu cố ý muốn chấp hành chỉ thị của Ngô lão gia, như vậy Tống Chí Kiều sẽ không chút lựa chọn tiến hành giao đấu với bọn họ. Lời của Tống Chí Kiều vừa nói xong, không chỉ làm cho thuộc hạ đứng đối diện của anh ta bị kinh ngạc, ngay cả Ngô Tiểu Thiên cũng bị kinh ngạc, mà ngay cả Ngô lão gia cũng bị kinh ngạc. Ông ta cũng thật không ngờ, bình thường làm việc luôn luôn cẩn thận, chưa từng có xuất hiện bất cứ sai lầm nào. Người cảnh vệ trưởng mà ông ta tin nhiệm nhất, không ngờ lại là đặc biệt tin tưởng Liêu Kinh Vũ. Ông ta càng không nghĩ đến, tại thời khắc mấu chốt này, đối phương không ngờ đứng về phía trận danh của Liêu Kinh Vũ. Sắc mặt Ngô lão gia có vẻ hết sức khó coi. Mà lúc này đây, một cảnh tượng khiến Ngô lão gia càng không nghĩ đến đã xuất hiện. Đẳng cấp dưới muốn đứng ở đối diện Tống Chí Kiều. Sau khi nghe được lời nói đó, đầu tiên là trầm mặc, lập tức có một người trầm giọng nói: "Tống đội trưởng, mấy ngày nay chúng tôi đi theo ngài cùng huấn luyện, cùng nhau chấp hành nhiệm vụ, đối với ngài là hạng người gì, mọi người chúng tôi đều biết rất rõ, chúng tôi tin tưởng nhân phẩm của ngài." Nói tới đây, người này thoáng mang theo một tia tiếc nuối, giơ tay vuốt ve một chút quân trang trên người, trong đôi mắt hiện lên một tia không nỡ, lập tức mục tiêu lại trở nên quyết liệt. "Lãnh đạo, thành thật xin lỗi, tôi tin tưởng lời nói của Tống đội trưởng, cho nên trong chuyện này, tha thứ cho tôi không thể chấp hành chỉ thị của ngài. Trước khi bị miễn trừ chức vụ, chúng tôi vẫn sẽ bảo hộ an toàn của ngài như cũ, tuyệt đối sẽ không khiến bất cứ kẻ nào xúc phạm tới ngài. Nhưng đối với Ngô Tiểu Thiên, chúng tôi không muốn bảo vệ anh ta, bởi vì anh ta đích xác là một con người cặn bã. Điểm này ngài có thể không rõ ràng lắm, nhưng đối với chúng tôi thì đã nhìn thấy vô cùng rõ ràng." Nói xong, ngài lại lập tức cất bước đứng một bên, không đứng chung một chỗ với bọn Liêu Kinh Vũ, cũng không có đứng chung một chỗ với Ngô lão gia. Theo thái độ quyết liệt của người này, mọi người khác đều lựa chọn giống như người này đứng chung một chỗ, tương đương với lựa chọn lập trường trung lập. Trong khoảng thời gian ngắn, Ngô lão gia bị ngạc nhiên, kinh sợ. Đây rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Chẳng lẽ đứa cháu của mình Ngô Tiểu Thiên này làm việc đích xác có vấn đề ư? Nhưng sao mình không có cảm thấy như vậy? Giờ phút này, Ngô lão gia tuy rằng vẫn kiên định đứng ở bên cháu mình như cũ, nhưng nội tâm cũng đã nổi lên hoài nghi. Tuy nhiên, Ngô lão gia cũng đã nhìn ra, hiện ở bên cạnh mình có thể sử dụng tuy rằng không chỉ là những hậu vệ trước mặt này, thư ký của mình thậm chí chỉ cần một cú điện thoại là có thể đem bắt đám người Liêu Kinh Vũ, nhưng ông ta cũng không có ra bất cứ chỉ thị gì, bởi vì những người đối diện đều không phải kẻ thù. Nhưng mà, sắc mặt Ngô lão gia lại có vẻ hết sức khó coi. "Liêu Kinh Vũ, cậu phải cho tôi một lời giải thích, bằng không mà nói, sự việc hôm nay tôi tuyệt đối sẽ không dễ dàng từ bỏ đâu." Liêu Kinh Vũ đang muốn nói cái gì đó, một chiếc xe hơi đột nhiên bay nhanh tới. Ngay sau đó, một người đàn ông trung niên dáng người khôi ngô nổi giận đùng đùng mở cửa xe, cấp tốc đi tới trước mặt mọi người. Khi ông ta nhìn thấy Ngô Tiểu Thiên bị Liêu Kinh Vũ dẫm dưới chân, lập tức nổi trận đùng đùng: "Liêu Kinh Vũ, anh lập tức buông con tàu đà, bằng không mà nói tôi trực tiếp gọi điện cho cha anh đó." Liêu Kinh Vũ lạnh lùng: "Ông cứ việc." Giờ phút này, Ngô lão gia nhìn thấy con của mình đã tới, tạm thời giữ vững trầm mặc. Ông ta cũng muốn xem cha của Liêu Kinh Vũ Lưu Phi sau khi biết được chuyện này sẽ làm sao đây. Nhìn thấy Liêu Kinh Vũ không ngờ không để mặt mình đến, người kia nhất thời cũng nổi giận, trực tiếp lấy điện thoại di động bấm số của Lưu Phi. "Lưu Phi, con của ông Liêu Kinh Vũ mang theo một đám người xông vào nhà cũ Ngô gia chúng tôi, hành hung Ngô Tiểu Thiên con trai của tôi. Ông nhất định phải cho tôi một lời giải thích, bằng không mà nói thì đừng trách tôi không khách sáo, thay ông dạy bảo con của ông đấy." Điện thoại bên kia, Liêu Phi vừa rồi cũng từ bên Gia Cát Phong đã biết tin Liêu Kinh Vũ đột nhiên bay trở về Bắc Kinh, cũng biết Liêu Kinh Vũ giận dữ xông vào Ngô gia. Hơn nữa Gia Cát Phong cũng đã xem tổng thể sự việc tỉ mỉ nói rõ. "Ha ha, giúp tôi dạy bảo đứa con Ngô Hồng Ba, ông có gan làm thử xem." Trong lúc nói chuyện, giọng điệu của Lưu Phi lạnh lạnh, mặc dù không có nói ra lời độc ác gì, nhưng thân phận của Lưu Phi có thể nói ra lời như vậy là vô cùng hiếm có. Điều này đã đầy đủ bộc lộ ra giờ phút này trong lòng Lưu Phi đầy phẫn nộ. Tuy đang ở sâu trong thâm tâm, ông ta cũng không tán thưởng Lưu Phi lắm, thậm chí trên chính trường cũng bất hòa với Lưu Phi, nhưng cũng rất ít khi trực tiếp khiêu chiến. Lần này bởi vì biết được đứa con bị Liêu Kinh Vũ hung hăng giẫm lên mặt, dưới sự nổi giận đùng đùng lúc này mới trực tiếp gọi điện cho Liêu Phi. Tuy rằng lửa giận cũng không phải nhắm vào Liêu Phi mà là hướng về phía Liêu Kinh Vũ. Nhưng khi Liêu Phi đáp trả lại, ông ta mới đột nhiên nghĩ đến một việc. Truyền thống Lưu gia bao che cho con cháu so với Ngô gia bọn họ chỉ hơn chứ không kém. Nghĩ đến đây, sau gáy Ngô Hồng Ba rơi xuống từng hạt mồ hôi to như hạt đậu. Ngô Hồng Ba còn đang đổ mồ hôi, Liêu Phi lại nói: Ngô Hồng Ba, nếu con tôi phạm pháp, Liêu Phi tôi tuyệt đối sẽ không bao che để pháp luật trừng trị nó. Những đứa trẻ nhà họ Ngô các ông đã làm loạn kỷ cương, việc này sẽ có người đến xử lý, tất cả cho pháp luật đến xử lý đi. Lập tức Liêu Phi trực tiếp cúp điện thoại, ngay sau đó gọi điện cho Lưu Ung. Lưu Ung, cậu làm lãnh đạo công an như thế nào vậy? Vì sao thành phố Bắc Kinh tồn tại loại hoàng cung khải toàn như vậy? Rốt cuộc là ai có gan lớn dám xây dựng chỗ ăn chơi như vậy? Tồn tại chỗ đó sẽ có bao nhiêu cán bộ bị ăn mòn? Rốt cuộc có bao nhiêu phụ nữ đàng hoàng bị xâm phạm bên trong? Nói xong, Liêu Phi lại tức giận, trực tiếp cúp điện thoại. Không cần nói nhiều, mà quan trọng là ai nói cho ai. Mặc dù Liêu Phi chỉ nói mấy câu thôi, nhưng trong giọng nói ẩn chứa bất mãn mãnh liệt. Mà thời gian gần đây, Lưu Ung cũng đang nghe nói khải toàn hoàng cung tồn tại nhiều vấn đề. Chẳng qua ở nơi đó liên lụy khá rộng. Hơn nữa chuyện này đầu tiên cũng không phải do ông ta phụ trách, cho nên tạm thời ông ta chỉ phái người âm thầm triển khai điều tra bên trong, thu thập chứng cứ. Dù sao tới cấp bậc này, hoặc là không ra tay, hoặc chỉ cần vừa ra tay nhất định phải lập án. Hơn nữa nhất định phải có chứng cứ xác thực trong tay. Giờ phút này nghe thấy đại ca Lưu Phi hết sức bất mãn với việc này, ông ta biết rằng nơi này nhất định tồn tại vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Cho nên sau khi Lưu Ung biết được việc này, lập tức gọi vài người trong bộ phận nòng cốt trung tâm đi qua triệu kiến tại phòng làm việc của mình. Cục trưởng Trình, các anh điều tra sự việc ở khải toàn hoàng cung thế nào rồi, nắm giữ được những tài liệu gì? Cục trưởng Trình vội vàng nói: Bộ trưởng Lưu, chúng tôi đã kết thúc điều tra khải toàn hoàng cung. Theo những tài liệu chúng tôi nắm giữ thì khải toàn hoàng cung vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Hơn nữa nơi này còn có hậu trường vững chắc, nếu chúng ta muốn động tới chỗ này chỉ sợ sẽ không dễ dàng. Hơn nữa địa phương chúng ta tương đối phức tạp, nếu lợi dụng địa bàn chỉ sợ sẽ đánh rắn động cỏ. Nói như vậy, chỉ sợ chúng ta còn chưa động thủ đã chẳng thu về được kết quả gì. Lưu Ung nghe xong hơi nhíu mày. Như vậy đi, tôi sẽ đích thân phối hợp một chút với sở công an tỉnh Hà Tây, để bọn nọ điều động trên dưới 100 cảnh lực tinh nhuệ từ thành phố Nam Bình đến, trực tiếp điều động từ đất khách, chấp pháp đất khách, nghiêm khắc giữ bí mật. Tôi phải nhìn xem ai dám mật báo chuyện này. Nói tới đây, Lưu Ung nhìn người đàn ông lạnh lùng bên cạnh. Cục trưởng Mã, cục của anh chú ý quan sát nội bộ ngành liên quan và nhân viên của chúng ta, nhìn xem ai dám mật báo, phát hiện một xử lý một, tuyệt đối không thể nương tay. Cục trưởng Mã lập tức nghiêm túc gật đầu. Sau khi bố trí thỏa đáng, lần này Lưu Ung tự mình trấn thủ, nhắm vào khải toàn hoàng cung triển khai hành động. Mà giờ phút này, trong đại sảnh đèn đuốc sáng trưng của nhà họ Ngô, Liêu Kinh Vũ, Ngô Tiểu Thiên, Ngô Hồng Ba vẫn còn tiếp tục. Cho dù Ngô Hồng Ba đã đi tới hiện trường, Liêu Kinh Vũ cũng không chịu thỏa hiệp, trực tiếp kéo Ngô Tiểu Thiên từ dưới đất lên, lạnh lùng nói: Ngô Tiểu Thiên, tôi cho anh thêm một cơ hội cuối cùng. Trần Mộng Nghiên đang ở đâu? Nếu anh không nói, đừng trách Liêu Kinh Vũ tôi hạ độc thủ. Giờ phút này ông nội và cha đều trước mặt, Ngô Tiểu Thiên làm sao có thể khuất phục? Hơn nữa giờ phút này y không còn bị Liêu Kinh Vũ dẫm lên, ý chí chiến đấu trong lòng còn cao hơn, cực kỳ khinh thường trừng trừng nhìn về phía Liêu Kinh Vũ. Tôi không có chuyện gì để nói. Được, lì lợm ghê. Nghe đến đó, Liêu Kinh Vũ mạnh mẽ bắt lấy cánh tay của Tiểu Thiên, đầu tiên là một trận cao thấp, lập tức dùng sức trên hai cánh tay hắn vừa nắn lại vừa kéo. Công phu không đến 10 giây, Liêu Kinh Vũ liền buông Ngô Tiểu Thiên ra, lập tức đứng chắp tay, trong ánh mắt tràn đầy lạnh lùng nhìn về phía Ngô Tiểu Thiên. Phần cần thác cốt là đề nghị của Tần Soái, sau khi nghiên cứu lý luận trung y đã cải tiến thủ pháp điểm huyệt phần cần thác cốt thủ. Giờ phút này, Ngô Tiểu Thiên nhìn thấy Liêu Kinh Vũ buông lỏng ra, lập tức cất bước đi về Ngô Hồng Ba, từ đầu đến cuối không hề liếc mắt tới Liêu Kinh Vũ. Nhưng khi Ngô Tiểu Thiên chạy đến 4-5 mét, đột nhiên đứng lại, hai chân giống như đồ trì không bước được nữa. Cùng lúc đó, thân thể y bắt đầu không thể khống chế mà run rẩy, hai tay giống như bị kim đâm đau đớn không ngừng. Chỉ trong chốc lát, Ngô Tiểu Thiên mồ hôi đổ đầy đầu, đồng thời bắt đầu kêu gào. Nhìn thấy tình cảnh này, bất kể là Ngô Hồng Ba hay Ngô Lão, sắc mặt hai người lập tức thay đổi, chạy nhanh đến chỗ Ngô Tiểu Thiên vô cùng ân cần. Tiểu Thiên, còn sao thế? Giữa phút này Ngô Tiểu Thiên nhe răng trợn mắt. Đau, đau, ngứa, ngứa. Sắc mặt Ngô Tiểu Thiên không ngừng biến đổi, lúc đỏ lúc trắng. Muốn giơ tay cũng không thể nhúc nhích được nữa, mà bước chân cũng vô cùng nghiêm trọng. Ngô Hồng Ba cũng đã nhìn ra đứa con của mình không bình thường, ánh mắt tràn đầy lửa giận. Liêu Kinh Vũ, rốt cuộc cậu đã làm gì con trai tôi? Cậu có biết làm như vậy là phạm pháp hay không? Liêu Kinh Vũ thản nhiên cười. Phạm pháp? Có lẽ, có điều tôi chỉ vi phạm điều lệ quản lý trị an thôi, cũng lắm là đánh nhau với Ngô Tiểu Thiên. Vậy thì thế nào? Liêu Kinh Vũ, tôi cam chịu sự trừng phạt của pháp luật. Nhưng ông có biết Ngô Tiểu Thiên là vi phạm cái gì không? Là pháp luật hình sự, anh ta khả nghi bắt cóc và vu oan hãm hại. Nói tới đây, Liêu Kinh Vũ không nhìn Ngô Hồng Ba mà nhìn về phía Ngô Tiểu Thiên. Ngô Tiểu Thiên, cảm giác hiện tại thế nào? Tôi nói cho anh biết, bây giờ chỉ mới bắt đầu thôi, theo thời gian cảm giác này sẽ tăng lên gấp bội. Tôi cho anh thêm 30 giây, nếu anh không nói ra chỗ nhốt Trần Mộng Nghiên thì đừng trách tôi đợi đi. Đến lúc đó cảm giác so với bây giờ còn thống khổ hơn gấp trăm lần đấy. Nói xong, Liêu Kinh Vũ bắt đầu nhìn đồng hồ đếm ngược thời gian. Thời gian từng giây từng phút trôi đi. Tới giây thứ 25, Liêu Kinh Vũ bắt đầu bước về phía cửa. Đúng lúc này, Ngô Tiểu Thiên không thể chịu đựng nổi, cảm giác ngứa ngáy liền lớn tiếng nói. Tôi nói, Liêu Kinh Vũ, cầu xin anh trước tiên giải thoát giúp tôi. Trả lời vấn đề của tôi trước, hiện tại anh không có sự lựa chọn nào khác. Ngô Tiểu Thiên, tôi hỏi anh, anh giấu Trần Mộng Nghiên ở đâu? Đang ở trong căn phòng bí mật ở tầng ngầm thứ hai trong khải toàn hoàng cung. Tình huống hiện tại của Trần Mộng Nghiên thế nào? Các anh đã xâm phạm chưa? Không có, tuyệt đối không. Tôi thật tâm thích Trần Mộng Nghiên, cho nên chỉ mang cô ấy tới căn phòng bí mật, muốn cô ấy tạm thời cắt đứt liên lạc với Tần Soái và tôi. Như vậy mỗi ngày tôi đều có thể ở cùng một chỗ với cô ấy, có thể lấy lòng cô ấy. Ngô Tiểu Thiên trả lời nhanh chóng, vừa trả lời vừa vặn vẹo cổ vì thống khổ. Tại sao anh phải đem Trần Mộng Nghiên giấu ở khải toàn hoàng cung? Anh chiếm bao nhiêu cổ phần trong đó? Tôi... Ngô Tiểu Thiên không nói nữa, y không muốn trả lời vấn đề này, bởi vì y biết mặc dù mình bắt cóc Trần Mộng Nghiên cũng không phải là chuyện gì to tát, nhưng một khi công bố cổ phần ở khải toàn hoàng cung thì cha mình sẽ gặp rắc rối. Giờ phút này, Liêu Kinh Vũ thấy Ngô Tiểu Thiên không nói liền lập tức ra ngoài. Liêu Kinh Vũ, đừng đi, tôi nói, tôi có 20% cổ phần, Đàm Kiệt 20%, và người khác có từ 2-10%. Tôi đưa Trần Mộng Nghiên đến đó vì tôi khá quen thuộc nơi đó, hơn nữa không có ai dám đến đó điều tra. Cha của Trần Mộng Nghiên có phải do anh vu oan hãm hại hay không? Đúng. Là tôi sai người ra làm người muốn mua đồ cổ. Liêu Kinh Vũ, cầu xin anh giúp tôi. Liêu Kinh Vũ nhẹ nhàng gật đầu đi bên cạnh Ngô Tiểu Thiên, mạnh mẽ giơ tay lên, nỗi thống khổ của Ngô Tiểu Thiên lập tức được hóa giải, trên mặt cũng lộ ra vẻ thoải mái. Lúc này, Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nhìn về phía Ngô Lão Gia và Ngô Hồng Ba. Ngô Lão Gia, tôi tin các ông cũng đã nghe được cuộc nói chuyện vừa rồi. Có lẽ thủ đoạn của tôi hôm nay có chút quá đáng, nhưng hành vi của Ngô Tiểu Thiên không chỉ vi phạm pháp luật nghiêm trọng, lại xúc phạm đến tôi. Ngô Tiểu Thiên không những đánh trọng thương anh em của tôi, còn bắt cóc bạn gái cậu ta, hãm hại cha cô ấy. Chuyện này Liêu Kinh Vũ tôi sẽ tuyệt đối không bỏ qua. Hiện tại sự việc mới chỉ bắt đầu thôi, tôi tuyệt đối không để anh em tôi phải chịu thiệt. Nói xong, Liêu Kinh Vũ quyết tuyệt kiên định bước ra ngoài. Phía sau Liêu Kinh Vũ, Nhị Hắc, Lưu Tiểu Bàn, Từ Ái Quốc, Tiếu Thiên Long đều đứng sau lưng hắn. Tuy rằng không ai nói câu nào, chỉ yên lặng đứng đằng sau lưng Liêu Kinh Vũ, nhưng Ngô Lão Gia và Ngô Hồng Ba nhìn thấy những người trẻ tuổi này, trên mặt đều lộ ra một tia ngưng trọng. Bọn họ biết nếu những gì Ngô Tiểu Thiên nói vừa rồi là sự thật thì rắc rối to rồi. Bất kể là từ góc độ nào mà nói thì đều là vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Vốn dĩ dựa vào địa vị hiện giờ của nhà họ, nếu Ngô Tiểu Thiên chỉ là vi phạm pháp luật thì chưa chắc phải chịu nhiều trách nhiệm, chưa chắc đã bị trừng phạt nặng. Nhưng tình thế hiện giờ lại hết sức ác liệt, bởi vì hiện tại Ngô Tiểu Thiên đã chọc tới đám anh em của Liêu Kính Vũ. Xem bộ dáng của bọn họ thì dường như hôm nay bọn họ quyết chí đập nồi chìm thuyền. Nhất là Liêu Kính Vũ, thân là một phó chủ tịch thành phố, không ngờ mang theo nhiều người như vậy đến nhà cũ của nhà họ Ngô gây rối. Rõ ràng cho dù mất chức quan, hắn cũng muốn đòi lại công bằng cho anh em mình. Nghĩ đến Trần Mộng Yên, sắc mặt Ngô lão gia lập tức âm trầm, trong đôi mắt có vẻ đục ngầu, lóe hoàn quang. Tiểu Thiên, những lời con vừa nói là sự thật sao? Con thật sự bắt cóc cô bé đó à? Ngô Tiểu Thiên cúi đầu gật đầu, một lát sau y mới ủy khuất nói. Ông nội, không phải là bắt cóc, chỉ muốn mang cô ấy đến Hoàng cung khải toàn, thân cận với cô ấy một chút, cũng không làm hành động gì gây rối với cô ấy. Cháu vì yêu cô ấy nên mới làm như vậy. Cháu chưa từng thích ai giống như thích Trần Mộng Nghiên. Ông nội, cháu nói thật, cháu thật sự thích Trần Mộng Nghiên. Cô ấy có khí chất, có phẩm vị, mặc dù có lúc có đánh đá, nhưng đó là tư tưởng của cô ấy. Ông nội, cháu... Chưa đợi Ngô Tiểu Thiên nói xong, sắc mặt Ngô lão gia cũng trầm xuống, lão hiểu được những gì Ngô Tiểu Thiên vừa nói đều là sự thật. Cho dù nó có thích Trần Mộng Nghiên đến thế nào đi chăng nữa, thì việc giam cầm người khác cũng là vi phạm pháp luật nghiêm trọng, huống chi còn hãm hại cha của cô bé đó. Tuy nhiên, Ngô lão gia cũng không tỏ thái độ tại chỗ mà hỏi tiếp. Sao cháu biết Trần Mộng Nghiên, biết khi nào? Ông nội, là Tôn Đại Hổ giới thiệu cho cháu biết. Hắn nói hắn từng theo đuổi Trần Mộng Nghiên, nói cô ấy xinh đẹp, khí chất lỗi lạc. Lúc đầu cháu còn không tin, nhưng sau khi nhìn thấy cháu tin rồi. Tôn Đại Hổ là ai? Hắn là một thương nhân. Đến lúc này, sắc mặt Ngô lão gia âm trầm, trên mặt lập tức có một tia bất đắc dĩ. Nhà họ Ngô nguy rồi, nguy thật rồi. Nói tới đây, Ngô lão gia quay đầu nhìn vẻ mặt đau lòng, tức giận của Ngô Hồng Ba. Hồng Ba, anh thật sự sinh được một đứa con quý hóa, thật sự là đứa con biết diễn trò. Trước kia tôi vẫn cho rằng Tiểu Thiên là đứa có nguyên tắc, làm việc quyết đoán. Hiện tại xem ra nó cũng chỉ là một bao cỏ mềm, dễ dàng bị một thương nhân nắm trong tay. Người như vậy có thể làm nên việc lớn ư? Có thể là cây đại thụ, trụ cột tương lai của nhà họ Ngô ư? Không thể. Chuyện này tôi mặc kệ, các anh tự giải quyết đi. Nhớ kỹ, cho dù thế nào cũng không được mượn danh của tôi. Ngô lão già tôi gánh không nổi. Nói xong, Ngô lão lằn nòng thoái chí, tập tính rời đi. Đối với đứa con này, đứa cháu này, lão thật sự tuyệt vọng rồi. Nhìn bóng lưng cha mình rời đi, Ngô Hồng Ba biết cha mình sẽ không quản chuyện này nữa. Ông là một nhân vật lớn, mà kể thế nào trong lòng đều nghĩ đến quốc gia và nhân dân, nghĩ đến công bằng và chính nghĩa. Điểm này Ngô Hồng Ba hiểu rõ hơn ai hết. Cả đời cha mình chưa từng có ai dám lên án một câu, nhưng hiện tại con mình làm ra chuyện này chỉ sợ khiến ông cụ thương tâm. Nói thật, ông ta cũng đã bất mãn với hành vi của Tiểu Thiên, vô cùng phẫn nộ. Bất kể thế nào, nó vẫn là con của mình. Thời điểm nhìn thấy đứa con mình bị Liêu Kính Vũ thu thập thê thảm như vậy, ông ta cũng tức giận. Mặc kệ Liêu Kính Vũ là ai, nhưng ngay trước mặt mình lại đánh con mình, đây là chuyện ông ta không thể tha thứ được. Tuy rằng ông ta cũng chút cố kỵ Liêu Kính Vũ, nhưng ông ta vẫn phải bảo vệ con mình. Nghĩ đến đây, Ngô Hồng Ba hung hăng cho Ngô Tiểu Thiên một cái bạt tai. Nghiệt tử này, cả ngày chỉ biết gây chuyện cho cha, sớm muộn gì cha cũng bị mày hại chết. Tuy rằng bị cha tát một cái, nhưng từ giọng nói của ông ấy, Ngô Tiểu Thiên có thể cảm nhận được ông sẽ không bỏ mặc mình. Cha, con thật sự không làm gì cô bé kia, con không bắt cóc cô ấy. Đủ rồi, Ngô Tiểu Thiên, không cần giả bộ đáng thương trước mặt ta. Mày là người như thế nào ta biết đó. Mặc kệ trước kia mày đã làm gì, nhưng hiện tại mày nhất định phải cứu bố. Hiện tại đám người Liêu Kinh Vũ nhất định sẽ chạy về Khải Toàn Hoàng Cung giải cứu Trần Mộng Nghiên. Nếu bọn họ tìm được cô bé kia ở đó, thì cho dù tao có bao nhiêu bản lĩnh cũng không thể vào cứu mày. Mày tự xử lý đi. Nói xong, Ngô Hồng Ba quay người rời đi. Trong chuyện này, Ngô Hồng Ba biết rõ, mặc kệ đám người Liêu Kinh Vũ xông vào nhà họ Ngô, kiếm được tin tức gì cũng không quan trọng. Quan trọng là chứng cứ. Nếu Liêu Kinh Vũ có thể tìm được Trần Mộng Nghiên, thì mình có muốn cứu con cũng sẽ không có bao nhiêu phần thắng. Nhưng nếu đám người Liêu Kinh Vũ không tìm thấy Trần Mộng Nghiên hoặc cô bé xuất hiện ở chỗ khác, mặc kệ Trần Mộng Nghiên nói cái gì, Chỉ cần Ngô Tiểu Thiên không chịu thừa nhận thì Liêu Kinh Vũ không thể dùng bất cứ mánh khóe gì. Ngô Tiểu Thiên lập tức hiểu đó điều mấu chốt của sự việc, lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho tổng giám đốc Khải Toàn Hoàng Cung Ngụy Chí Cương, lập tức hóa trang Trần Mộng Nghiên thành đàn ông, mang ra khỏi Khải Toàn Hoàng Cung tìm một chỗ bí mật thả cô ấy đi. Đối với chỉ thị của Ngô Tiểu Thiên, Ngụy Chí Cương không dám chậm trễ, vội vàng tự mình tìm một chuyên gia hóa trang bí mật đi vào mật thất của Khải Toàn Hoàng Cung. Đầu tiên là đánh thuốc mê Trần Mộng Nghiên, sau đó hóa trang cho cô ấy. Trải qua hơn 10 phút, Trần Mộng Nghiên bị hóa trang thành một người đàn ông có đầu quai nón. Chuyên gia hóa trang này là chuyên viên trang điểm cho các diễn viên biểu diễn ở Khải Toàn Hoàng Cung, trình độ hóa trang tương đối cao. Sau đó Ngụy Chí Cương sai ba tên thuộc hạ tin cậy nhất đưa Trần Mộng Nghiên ra bên ngoài, bọn họ lấy danh nghĩa đưa khách đi cấp cứu mà ra ngoài. Mà giờ phút này Liêu Kinh Vũ tự mình lái xe một đường chạy về Khải Toàn Hoàng Cung. Trên xe Lưu Tiểu Bàn đang gọi điện thoại. Lão Vương, tình huống bên đó thế nào, có phát hiện điều gì khả nghi hay không? Ông chủ, sau khi nhận được chỉ thị của ngài, tôi đã lái xe đến bãi đỗ xe của Khải Toàn Hoàng Cung, còn tôi đã chặn phía sau. Tổng cộng thời gian không đến 5 phút. Tôi nghĩ trong thời gian ngắn như vậy đối phương không kịp đưa người đi. Hiện tại mới qua 15 phút, chúng tôi đều không phát hiện ra điều gì. Ông chủ yên tâm, phát hiện ra chuyện gì tôi sẽ báo ngay. Được, Lão Vương, lần này ông vất vả rồi. Ông chủ, nghe ngài nói kìa, bình thường đều là ngài chiêu cố tôi, đây là điều, là những việc tôi nên làm. Lão Vương là một trong những lái xe của công ty Lưu Tiểu Bàn. Lưu Tiểu Bàn thấy Lão Vương sống cực kỳ gian khổ, nên không chỉ sắp xếp công việc cho vợ lão mà còn giải quyết vấn đề học hành cho con lão. Cả nhà Lão Vương vẫn luôn cảm kích Lưu Tiểu Bàn. Hơn nữa, lão ở cách Khải Toàn Hoàng Cung không xa, cho nên sau khi rời khỏi nhà họ Ngô, Lưu Tiểu Bàn gọi cho Lão Vương nhanh chóng theo dõi Khải Toàn Hoàng Cung, phòng ngừa đối phương đưa Trần Mộng Nghiên đi. Vừa cúp điện thoại, Liêu Kinh Vũ đã lái ô tô đến cửa lớn của Khải Toàn Hoàng Cung. Sau đó Lưu Tiểu Bàn mở cửa xe để đến bãi đỗ xe đối diện cửa lớn. Một chiếc xe đi bình thường dừng lại, một người đàn ông hơn 40 đi xuống đến trước mặt Lưu Tiểu Bàn. Tổng giám đốc Lưu, hiện tại tôi chưa phát hiện ra cái gì. Tốt, Lão Vương, ông vất vả rồi. Ông tiếp tục ở đây trông coi, chúng tôi vào xem. Đám người Liêu Kinh Vũ lập tức nhảy xuống xe, chạy tới Khải Toàn Hoàng Cung. Mà giờ phút này, bà gái vệ sĩ, một người vác Trần Mộng Nghiên đang vội vã đi ra ngoài. Vừa đi, một người bảo vệ bên cạnh còn không ngừng nói: Lão Tam, nhanh lên, vị khách này sắp không chịu nổi rồi. Mấy người Liêu Kinh Vũ cùng đám vệ sĩ gặp thoáng qua, sau đó hai bên đều tự đi về hướng của mình. Lúc này Liêu Kinh Vũ không kìm được giật giật mũi, nhíu mày tiếp tục đi thẳng về phía trước. Đám người Liêu Kinh Vũ cũng không chú ý tới ba tên vệ sĩ, bởi vì giờ phút này Trần Mộng Nghiên hôn mê đầu gục xuống, hơn nữa bị vệ sĩ vác trên lưng, rất khó nhìn đang gương mặt. Hơn nữa sau khi hóa trang, giờ phút này trên đầu Trần Mộng Nghiên không phải là mái tóc đen bóng mượt hàng ngày mà là một mảng bóng lưỡng lớn, hơn nữa khuôn mặt đâu quen lón. Liêu Kinh Vũ cũng tuyệt đối không ngờ người vừa rồi chính là Trần Mộng Nghiên. Thời điểm Liêu Kinh Vũ cùng anh em vào cửa lớn của Khải Toàn Hoàng Cung, mấy cô lễ tân và nhân viên an ninh nhìn thấy mấy vị mãnh nhân này, không có người nào dám ngăn cản, bởi vì bọn họ sợ. Hơn nữa, bọn họ cũng đã sớm nhận được chỉ thị nói không cần ngăn cản. Liêu Kinh Vũ đi thẳng tới trước sân khấu, lạnh lùng nói: Gọi Ngụy Chí Cương xuống đây, nói tôi muốn gặp hắn. Cô gái đó không dám chậm trễ, lập tức gọi điện cho tổng giám đốc Ngụy Chí Cương. Kỳ thật Ngụy Chí Cương vừa mới từ phòng trực ban ở tầng 1 quan sát video theo dõi thấy hành động của mấy tên vệ sĩ. Thời điểm nhìn thấy các vệ sĩ đối mặt với đám người Liêu Kinh Vũ, trên trán gã cũng toát ra mồ hôi lạnh. Gã không nghĩ tới đám người Liêu Kinh Vũ đến nhanh như vậy, đáng lẽ cần 30 phút để đến nơi thì bọn họ chỉ cần không đến 20 phút. Mà giờ phút này tại nhà cũ của họ Ngô, Ngô Tiểu Thiên vẫn khẩn trương thông qua video theo dõi toàn bộ tình huống trong Khải Toàn Hoàng Cung. Thời điểm nhìn thấy Liêu Kinh Vũ gặp qua đám vệ sĩ, sau gáy cũng toát ra một trận mồ hôi lạnh. Nhưng thấy Liêu Kinh Vũ không chú ý đến Trần Mộng Nghiên, lập tức hung hăng vỗ bàn một cái, trên mặt đắc ý cười to: Hà hà, Liêu Kinh Vũ, lần này anh bại trong tay Ngô Tiểu Thiên tôi rồi. Không phải anh kiêu ngạo lắm ư? Không phải muốn quay về Khải Toàn Hoàng Cung tìm Trần Mộng Nghiên ư? Anh tìm không được rồi. Hừ, lúc này tôi không thu thập anh một chút, tôi không phải là Ngô Tiểu Thiên, dám kiêu ngạo dẫm lên mặt tôi như vậy, lúc này Tôi muốn anh phải trả giá. Ngô Tiểu Thiên đã bắt đầu mưu tính sẽ phản kích đối với hành vi xông vào Ngô gia của Liêu Kinh Vũ như thế nào. Đồng thời y còn tự thân chạy đến phòng của cha mình báo cáo lại. Ngô Hồng Ba sau khi nghe xong thản nhiên nói: Chuyện này mày xem rồi xử lý đi. Đám người tiểu bối chúng mày tranh đấu ta cũng không tham dự, nhưng có chút việc mày cần phải chú ý. Tôn nghiêm của Ngô gia chúng ta không thể để cho bất kỳ kẻ nào dẫm lên. Kẻ nào xúc phạm Ngô gia nhất định phải trả giá. Nghe cha mình nói như vậy, Ngô Tiểu Thiên liền hiểu được ý ngầm của ông ấy, chính là cha sẽ không quản việc mình đem chuyện này làm lớn lên. Đây cũng là ám chỉ của ông, chỉ có để chuyện này lớn một chút, mượn cơ hội này khiến Liêu Kinh Vũ không thể không xuống đài, hoàn toàn mất mặt. Đối với mưu mô của Ngô Tiểu Thiên, Liêu Kinh Vũ không biết rõ tình hình, bởi vì hắn đang yêu cầu Ngụy Chí Cương đưa bọn họ tới tầng hầm tìm người. Ngụy Chí Cương bình tĩnh nói: Liêu Kinh Vũ, tôi phải nghiêm túc thanh minh với anh một chút. Trần Mộng Nghiên không phải được giấu ở Khải Toàn Hoàng Cung, nơi này của chúng tôi để giải trí, cũng không phải là địa phương tạp nham. Đừng nói nhảm, hiện tại tôi chỉ lo lắng đến an toàn của em gái tôi. Ngụy Chí Cương trầm giọng nói: Liêu Kinh Vũ, các anh có thể cẩn thận tìm kiếm một chút, rốt cuộc có nhìn thấy Trần Mộng Nghiên hay không? Nếu không tìm được, tôi hy vọng các anh có thể giải thích chuyện này một chút. Mọi người tìm tòi trong phòng một lượt, quả thật không phát hiện thấy bóng dáng của Trần Mộng Nghiên. Sắc mặt đám người Liêu Kinh Vũ lập tức âm trầm, nhất là ánh mắt của Liêu Kinh Vũ nhìn hai gã nhân viên đang công tác, sắc mặt của hắn lập tức ngưng trọng. Theo hành động rõ ràng của những nhân viên này, hắn cảm giác được chỉ sợ Trần Mộng Nghiên đã bị đưa đi rồi. Hơn nữa, từ chiếc giường đã được sửa sang lại có thể khẳng định trước đó vẫn có người nằm. Tuy rằng nhân viên đã có ý trải lại gã giường, nhưng dấu vết vẫn rất rõ ràng, cái này căn bản là đang che giấu. Sau rất nhiều suy nghĩ trước sau, đầu óc của Liêu Kinh Vũ chợt lóe lại những hình ảnh sau khi bọn họ tới. Đột nhiên, Liêu Kinh Vũ chú ý đến ba gã bảo vệ người đàn ông trên lưng. Không ổn, trên lưng người đàn ông kia nhất định là Trần Mộng Nghiên. Đột nhiên, hắn ý thức được mình đã trúng kế của đối phương rồi. Người đàn ông có đầu quai nón trên lưng gã bảo vệ kia chính là Trần Mộng Nghiên. Bởi vì Liêu Kinh Vũ nhớ rõ lúc ấy, ba gã bảo vệ đi qua mình liền có mùi của nước hoa. Lúc đó hắn còn nhảy mũi, cũng không có để ý. Giờ phút này nhớ lại, mùi nước hoa lúc đó và mùi nước hoa trong phòng này rất giống nhau. Hỏng rồi, bị lừa rồi. Sắc mặt của Liêu Kinh Vũ trong nháy mắt trở nên lo âu và giận dữ. Nghĩ đến đây, Liêu Kinh Vũ hung hăng vỗ trán. Đi mau, Trần Mộng Nghiên bị ba gã bảo vệ đưa đi rồi. Nói xong, Liêu Kinh Vũ không nói hai lời, cất bước chạy ra bên ngoài. Nhìn thấy đại ca rời đi, những người khác cũng không dám chậm trễ. Nghe thấy Liêu Kinh Vũ nhắc tới ba gã bảo vệ, sắc mặt Ngụy Chí Cương đứng bên cạnh liền biến đổi, trong lòng đột nhiên bồn chồn. Tuy nhiên rất nhanh gã liền chấn định, bởi vì gã đột nhiên nghĩ đến từ khi ba gã bảo vệ đưa Trần Mộng Nghiên đi cũng đã được hơn 10 phút. Thời gian dài như vậy, bọn họ sớm đã trốn ra rồi. Thậm chí nhiệm vụ mình giao cho bọn họ đã hoàn thành, chỉ cần Liêu Kinh Vũ không tìm được Trần Mộng Nghiên thì Liêu Kinh Vũ chắc chắn trắng tay. Vừa lúc đó, di động của Ngụy Chí Cương đột nhiên vang lên, là Ngô Tiểu Thiên gọi đến. Ngô thiếu gia, chào anh, anh có gì chỉ bảo? Ngụy Chí Cương, nhiệm vụ tôi giao cho anh đã xong chưa? Ngô thiếu gia, hơn 10 phút trước đã hoàn thành. Được, rất tốt. Hiện nay anh phải nghĩ biện pháp giữ Liêu Kinh Vũ lại. Hắn ở Khải Toàn Hoàng Cung làm ra hành động lớn như vậy, nếu chúng ta không dạy bảo một chút, người khác lại cho rằng chúng ta sợ hắn. Chúng ta nhất định phải khiến hắn phải trả giá. Vâng, tôi sẽ lập tức đi làm ngay. Cúp điện thoại, Ngụy Chí Cương đuổi theo Liêu Kinh Vũ, gã nhất định phải giữ lại đám người này. Giờ phút này, Liêu Kinh Vũ và anh em đã đến trước cửa Khải Toàn Hoàng Cung, đứng nhìn ra ngoài. Cửa lớn vẫn sáng như ban ngày, nhưng đâu còn nhìn thấy bóng dáng ba tên bảo vệ và Trần Mộng Nghiên. Đến đây, sắc mặt của Liêu Kinh Vũ lập tức khó coi. Vừa lúc đó, ánh mắt của Liêu Kinh Vũ liếc nhìn xung quanh. Chẳng biết từ lúc nào, xe cảnh sát đã dày đặc bốn phía, đèn xe không ngừng lóe sáng. Bốn phía rất nhiều cảnh sát súng vác vai, đạn nên nòng đã chật như nêm cối. Tuy rằng trước mắt bọn họ không hành động, nhưng hiển nhiên dưới tình huống hiện tại, cho dù là con ruồi cũng khó thoát khỏi Khải Toàn Hoàng Cung. Nhìn thấy tình huống này, Liêu Kinh Vũ nói với Lưu Tiểu Bàn. Bàn tử, gọi điện thoại cho Chu Lưu, hỏi xem hành động lần này có phải do ông ấy làm. Hỏi xem 10 phút trước có thấy ba người đàn ông cõng một người đàn ông trên lưng đi ra ngoài không. Nhận được điện thoại của con, Lưu Ung lập tức nói: có chuyện gì lát sau hãy nói, cha đang thực hiện nhiệm vụ. Cha, đợi một chút, con có việc gấp. Chuyện gì, nói mau. Lưu Tiểu Bàn đem chuyện Trần Bụng Nghiên bị Hoa Trang đưa đi nói qua một lần, bảo Lưu Ung hỏi Thục Hà có thấy ba người đàn ông rời đi hay không. Lưu Ung không chút do dự: cha khẳng định không có. Trước khi các con đến, người của ta đã bao vây toàn bộ Khải Toàn Hoàng Cung rồi. Cha nhìn thấy các con tới. Ngay đến đó, hai mắt Liêu Kinh Vũ lập tức tỏa sáng. Nhanh, phải lục soát trong bãi đỗ xe. Mọi người phân công nhau hành động. Ngay đến đó, Lưu Tiểu Bàn cũng gọi Lão Vương đi qua. Lão Vương nghe Lưu Tiểu Bàn hỏi, vui vang chỉ thấy một chiếc Land Rover rộng thùng thình ở phía góc tường. Tổng giám đốc Lưu, tôi thấy mấy người kia hình như lên chiếc xe hơi kia. Đại ca, nhanh, chiếc xe hơi kia. Theo tiếng hét của Lưu Tiểu Bàn, vài người Lưu Kinh Vũ lập tức đi nhanh tới chiếc Land Rover. Cùng lúc đó, Lưu Ung ngồi trong xe cũng đã nhìn thấy đám người Lưu Kinh Vũ và Lưu Tiểu Bàn, lập tức đi ra với tay một cái hô mời tên cảnh sát nói: các cậu đi phối hợp với bọn họ triển khai hành động, xem bọn họ muốn giúp đỡ gì không. Lập tức hơn 10 người cảnh sát đi theo đám người Lưu Kinh Vũ. Giờ phút này, bên trong xe Land Rover, sắc mặt ba gã vệ sĩ như đầy bụi, bọn họ buồn bực muốn khóc. Vốn dĩ lúc bọn họ đưa Trần Mộng Nghiên đi ra là rất nhanh có thể hoàn thành nhiệm vụ, lấy được 5.000 tiền thưởng. Nhưng thật không ngờ, bọn họ vừa đi ra khỏi cửa chính, còn chưa đưa được Trần Mộng Nghiên lên xe, liền thấy bốn phía có rất nhiều cảnh sát mặc thường phục. Tuy rằng nhiều người không mặc cảnh phục, nhưng ngược Khải Toàn Hoàng Cung lâu dần, bọn họ liếc mắt một cái có thể nhận ra ngay. Cho nên bọn họ thương lượng một chút, không biết đám người này hành động gì, cho nên cũng không dám hành động thêm, chỉ có thể đem Trần Mộng Nghiên vào trong xe. Họ thật không ngờ đám cảnh sát mặc thường phục kia vào không lâu sau liền có rất nhiều đội cảnh sát dùng súng vác vai đã lên nòng từ trên xe đi xuống bao vây chặt chẽ Khải Toàn Hoàng Cung. Trong lòng bọn họ thầm kêu không ổn, nhất là thời điểm đám người Liêu Kinh Vũ, Lưu Tiểu Bàn chạy nhanh đến chút bọn họ. Một tên vệ sĩ nói: đội trưởng Trần, chúng ta có nên lao xe ra hay không? Đội trưởng Trần lập tức nổi giận: tôi nói, còn mẹ nhà mày, đồ ngu à? Nhiều cảnh sát bao vây như vậy, mày còn dám lao ra? Vì 5.000 tệ là không muốn lăn lộn nữa à? Tiến đội trưởng Trần giơ tay từ phía cửa sổ xe, hai tay giơ về phía trước lớn tiếng: không cần nổ súng, chúng tôi đầu hàng. Đám người Liêu Kinh Vũ đi vào, ba tên vị sĩ đều bị cưỡng chế xuống xe. Rất nhanh, Liêu Kinh Vũ tìm được Trần Mộng Nghiên ở hàng ghế phía sau. Giờ phút này, cô vẫn còn đang trong trạng thái hôn mê vì trúng thuốc mê. Quần áo trên người đều hoàn hảo, không tổn hao gì. Nhìn thấy loại tình huống này, trên cơ bản Liêu Kinh Vũ yên tâm. Hắn lập tức gỡ ngụy trang trên gương mặt Trần Mộng Nghiên xuống, lộ ra gương mặt xinh đẹp không tì vết. Ai sai các người đưa Trần Mộng Nghiên ra ngoài? Các người muốn đi đâu? Đội trưởng Trần nhìn phía sau có nhiều súng vác vai đã lên nòng như vậy, liền không chút do dự khai ra Ngụy Chí Cương, nói ra toàn bộ mọi chuyện. Hôm nay có nhiều cảnh sát bao vây như vậy, có giữ được Khải Toàn Hoàng Cung hay không còn phải nói sau. Ngài không cần phải vì chút tiền thưởng đó mà đem mình bán đi. Lúc này Ngụy Chí Cương thở hồng hộc chạy ra. Thời điểm gã đuổi theo Liêu Kinh Vũ, di động của gã không ngừng đổ chuông, đều là cấp dưới gọi cho gã để thông báo việc cảnh sát bao vây Khải Toàn Hoàng Cung. Nhưng anh bạn này vẫn đang lo lắng chuyện Trần Bụng Nhiên đưa đi. Hơn nữa, tự hỏi làm thế nào để giữ đám người Liêu Kinh Vũ lại. Cho nên, nhìn thấy cấp dưới gọi điện thoại, gã cũng không để ý, vừa bước nhanh ra ngoài vừa tự nghĩ đối sách. Nhưng thời điểm gã bước chân đã khỏi cửa, liền thấy đội ngũ cảnh sát đông nghịt chạy ra tới cửa lớn của Khải Toàn Hoàng Cung. Thấy vậy, tuy đang trong lòng tràn đầy nghi hoặc và sầu lo, nhưng vẫn săn đón, vẻ mặt tươi cười. Các vị cảnh sát, các anh tới đây là muốn làm gì? Khải Toàn Hoàng Cung chúng tôi luôn tuân thủ pháp luật kinh doanh, hiện tại là thời gian buôn bán của chúng tôi, các anh không thể đi vào. Các anh ở phân cục nào, tôi có thể điện trực tiếp cho cục trưởng của các anh đấy. Vẻ mặt Lưu Ung lạnh lùng đi tới. Ồ, cậu có thể liên lạc với cục trưởng à? Với cậu gọi điện thoại đi, tôi ở đây chờ cục trưởng của các cậu. Lúc Ngụy Chí Cương nhìn thấy vị cảnh sát mập mạp, sắc mặt có chút trắng bệch. Người khác có thể không biết, nhưng gã biết đó người này. Phải biết rằng bình thường Lưu Ung cực kỳ khiêm tốn, rất ít khi lên TV và truyền thông, nhưng dù sao tới cấp bậc này gã vẫn có chút tin tức. Huống chi Ngụy Chí Cương là tổng giám đốc Khải Toàn Hoàng Cung, làm sao có thể không biết Lưu Ung. Bộ trưởng Lưu. Lưu Ung lạnh lùng nhìn gã một cái. Tiếp tục triển khai hành động, hôm nay nhất định phải điều tra rõ ràng khai toàn hoàng cung cho tôi. Nói xong, Lưu Ung mới nói với Ngụy Chi Cường. Còn cậu nữa, cậu không phải giải thích rõ ràng cho tôi những lời cậu vừa nói. Tôi rất muốn biết rốt cuộc là ai cấp ô dù cho các cậu. Nghe đến đó, sắc mặt Ngụy Chi Cường lúc đỏ lúc trắng. Gã biết rằng khải toàn hoàng cung hoàn toàn xong đời đôi. Lưu Ung tự xuất mã, cho dù khải toàn hoàng cung có chỗ dựa lớn hơn nữa cũng không chống lại được Lưu Ung. Lúc này di động của Ngụy Chi Cường đột nhiên vang lên. Lưu Ung nói, nghe đi, mở to lên, tôi cũng muốn nghe. Ngụy Chi Cường vừa nhìn số điện thoại là của Ngô Tiểu Thiên gọi tới, sắc mặt lập tức thay đổi. Tuy nhiên giờ phút này Lưu Ung đang ở bên, gã cũng không dám có tâm cơ đùa bỡn, lập tức tiếp điện. Đầu dây bên kia, Ngô Tiểu Thiên trầm giọng nói, Ngụy Chi Cường, giữ Liêu Kinh Vũ lại, tôi lập tức tới. Lần này tôi nhất định phải thu thập đám người này. Lời của Ngô Tiểu Thiên quanh quẩn bên tai mọi người. Khóe miệng của Lưu Ung toát ra nhàn nhạt cười lạnh. Nghĩ muốn giải quyết đám người Liêu Kinh Vũ, cậu dựa vào cái gì đây? Ngụy Chi Cường ngập ngừng một chút, muốn nói cho Ngô Tiểu Thiên tình hình thực tế bên này, nhưng khi gã nhìn đến ánh mắt của Lưu Ung, gã lại im lặng một câu cũng không nói. Lúc này Ngô Tiểu Thiên nghe thấy Ngụy Chi Cường trả lời có chút mất kiên nhẫn. Ngụy Chi Cường, anh đang làm gì đó, có nghe tôi nói hay không? Lúc này Lưu Ung trầm giọng nói, được rồi Ngụy Chi Cường, cậu tắt điện thoại đi. Theo lệnh của Lưu Ung, Ngụy Chi Cường tắt di động. Sau đó Ngụy Chi Cường bị hai gã cảnh sát trực tiếp đưa đi. Ngay sau đó nữa, dưới sự giám sát của Lưu Ung, khải toàn hoàng cung bị kiểm tra triệt để. Từ bên trong, cảnh sát đã cứu ra 10 nữ sinh viên đang bị giam giữ, chuẩn bị ép đi làm kỹ nữ, cứu được 18 cô gái từ nông thôn bị lừa gạt bắt. Ngoài ra còn tra xét được 49 tên thực lực hắc ám, trong đó có 28 tên tàng trữ trái phép súng ống, 21 tên tàng trữ các loại đao kiếm và vi phạm lệnh cấm dùng dụng cụ đao kiếm, trong đó có 6 tên là tội phạm đang bị truy nã. Từ khải toàn hoàng cung còn tìm ra được các loại ma túy khác nhau. Ngoài ra còn bắt được 5 cán bộ cấp sở đến nơi này vui chơi giải trí, 22 cán bộ cấp cục, 17 cán bộ cấp phòng, 256 người không phải nhân viên chính phủ. Theo lần triển khai đột kích hành động này, khải toàn hoàng cung, bức màn bí mật chậm rãi bị vạch trần. Ngô Tiểu Thiên, Đàm Kiệt cùng các cổ đông thật ra rất có biện pháp, bởi vì bọn họ nắm trong tay cổ phần danh nghĩa. Hơn nữa với hậu trường của bọn họ, các cổ đông chân chính đóng góp tiền tự nhiên không dám khai ra bọn họ, cho nên sóng gió lần này không liên lụy đến bọn họ. Tuy nhiên Ngô Tiểu Thiên lại bởi vì giam cầm trái phép Trần Mộng Nghiên, vu cáo hãm hại cha Trần Mộng Nghiên, bị cơ quan công an bắt giữ theo pháp luật. Đối mặt với các chứng cứ đầy đủ xác thực, cho dù Ngô Hồng Ba cũng là bất lực. Ngô Hồng Ba từng đi cầu xin Ngô Lão Gia ra mặt nói giúp, nhưng Ngô Lão Gia trực tiếp từ chối, chỉ lạnh lùng nói, Hồng Ba, chúng ta Ngô Gia tuyệt đối không thể làm việc phạm pháp, làm loạn kỳ cương như vậy, tuyệt đối không thể để cho quyền lực vượt quá pháp luật. Nếu Tiểu Thiên nó phạm pháp, nó nhất định phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, sự tình này ta mặc kệ. Giọng điệu Ngô Lão Gia kiên quyết, thái độ cứng đắn mạnh mẽ. Ngô Hồng Ba nhìn đến cha của mình cương quyết như vậy, ông ta cũng không có biện pháp gì. Tuy rằng đau lòng đứa con trai này, nhưng lại cũng không có cách nào, bởi vì ảnh hưởng của sự việc lần này rất ác liệt. Vì thế sau một hồi nỗ lực thuyết phục Ngô Lão Gia, ông ta cũng rút khỏi việc lần này. Nhưng với sự việc lần này, ông ta ghi nhớ kỹ trong lòng, không chỉ nhớ kỹ Liêu Kinh Vũ, càng khắc sâu Liêu Phi và Liêu Ung. Trần Mộng Nghiên rất nhanh liền được đưa đến bệnh viện nơi Tần Soái đang nằm. Bác sĩ cẩn thận tỉ mỉ kiểm tra thân thể của Trần Mộng Nghiên. Sau khi kiểm tra xác nhận Trần Mộng Nghiên không có việc gì, mọi người lúc này mới yên tâm. Sau khi đã giải quyết tất cả ổn thỏa, Liêu Kinh Vũ trở lại thành phố Thông Đạt. Gần nhất trong thời gian này, trong lòng Liêu Kinh Vũ vẫn luôn nghĩ về một việc chống hạn. Hiện giờ đã vào tháng 6, dựa theo quy luật bình thường của thành phố Thông Đạt thì lúc này lẽ ra phải có hai cơn mưa lớn rồi. Phải biết rằng thành phố Thông Đạt coi như là đất lành của khu vực Đông Bắc. Năm vừa rồi lượng mưa vô cùng phong phú, sản lượng hàng năm cây nông nghiệp đều rất cao. Đồng thời Ủy ban Nhân dân thành phố Thông Đạt còn xem xét công tác phòng chống lũ lụt, cho đến bây giờ đều không quan tâm đến vấn đề khô hạn. Nhưng năm nay từ tháng 4 bắt đầu, thành phố Thông Đạt bắt đầu xuất hiện tình trạng khô hạn hiếm thấy. Từ sau khi Liêu Kinh Vũ nhậm chức, ngoài chú ý tin tức về các lĩnh vực đối với phòng chống hạn lũ lụt cũng vô cùng quan tâm. mà vấn đề này chú ý trước tiên là thủy lợi. Liêu Kinh Vũ không chỉ ở cuộc họp chủ tịch thành phố yêu cầu Ủy ban Nhân dân thành phố gia tăng các khoản chi sửa sang lại các công trình thủy lợi, hơn nữa tự mình mời dự hội nghị hệ thống thủy lợi toàn thành phố, yêu cầu Cục Thủy lợi nhất định phải tăng cường và coi trọng công tác thủy lợi, phải trọng điểm đổi mới và kiểm tra. Các bạn vừa nghe xong tập số 21 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Nghiệp Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Thanh Bình đọc xong hai cuốn 20 và 21 của cuốn tiểu thuyết này, mặc dù là có rất nhiều điều để muốn nói nhưng mà lại không biết nói như thế nào cho nó hợp lý. Thanh Bình thấy cái cuộc ẩu đả này, cuộc cứu thoát giải cứu này thực chất là nó không cần thiết, và nếu có thì nó diễn ra một cách hợp lý hơn một chút, nó thâm thúy hơn một chút, chứ không phải là chạy về bắn giết nhau như chảy trâu như thế. Mà một sự kiện bắn nhau rồi một sự kiện bắt cóc rồi rùng beng như thế, cái kết cục xử lý nó lại quá ngắn, chỉ trong vòng vài dòng thôi. Mà cái thế lực đứng đằng sau thì lại không có ảnh hưởng gì hết, có mỗi tên Tiểu Thiên bị trừng trị thôi. Thanh Bình đọc nó cứ thấy nó làm sao sao đó. Nếu như mà rơi vào của tác giả Thường Thư Hân thì cái sự kiện này thực sự là nó sẽ rùng beng, nó náo động lắm, và chứ rụng cánh thì cũng hơi nhiều. Và ngay cả Liêu Kinh Vũ cũng khó mà thoát được trách nhiệm ở cái vụ bắn nhau này. Mặc dù là được quyền sử dụng súng đấy, nhưng mà làm sao có quyền được xông vào đánh nhau toái khói lửa, xong rồi lại bắn nhau kinh hoàng như thế. Mặc dù là chính nghĩa đấy, nhưng mà mình nghĩ là cái hành động như thế nó không ổn. Mặc dù là sau vụ đấy thì cái sự sụp đổ của Khải Toàn Hoàng Cung ấy, nó kéo theo rất là nhiều quan chức bị bắt, nhưng mà cái sự trả giá ấy tác giả lại chỉ miêu tả trong vòng có vài dòng thôi, nhưng mà lại dành rất nhiều giấy mực để miêu tả những cái rườm rà. Nếu như đây là một cuốn tiểu thuyết phim hành động thì có thể chấp nhận được, nhưng mà để khai thác về đề tài quan trường thì chưa hợp lý. Chỉ ít thì sau cái vụ này, nếu tính về lĩnh vực quan trường, Liêu Kinh Vũ bị hạ cánh là cái chắc. Mà Thanh Bình thấy nó không cần thiết phải thêm cái tình tiết đi chạy về đi cứu bạn gái của Tần Soái, nó không cần thiết sinh ra làm gì, cứ tập trung vào đấu tranh ở cái nơi mình làm quan đi. Biết rằng là đằng sau cái sự việc ấy nó có một số những thế lực thù địch của Liêu Kinh Vũ xây dựng lên, nhưng mà Liêu Kinh Vũ cũng nên xử lý một cách nó cao tay hơn. Ở đây tất cả là những cái ý kiến chủ quan, cũng là một người độc giả trải nghiệm cái cuốn tiểu thuyết đưa ra thôi. Dù sao mình nghe mình đọc nó cũng phải có một cái sự đánh giá gì đó nó hợp lý một chút. Nếu như bác nào mà không cùng quan điểm thì rất mong thông cảm nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị khán thính giả trong tập tiếp theo. Hy vọng được thấy những cái thủ đoạn chính trị trên quan trường của Liêu Kinh Vũ.